Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể thì không thể thôi. Người ta cũng nói rồi, sẽ truyền thụ một số thần thông cho hắn. Làm người không thể tham lam quá. Nói cho cùng, Hắc Liên tử biến thành Hắc Liên cũng là chuyện tốt hơn nữa. Nàng ta và hắn đều bị trói buộc với nhau rồi. Dương Bách Xuyên không tin nếu thật sự có nguy hiểm nàng ta vẫn không chút động lòng. Linh hồn của Hoa Sen Đen là ngoài ý muốn, cũng có thể coi như một niềm vui bất ngờ, giống như hắn lại có thêm một vị sư phụ vậy. Nàng đồng ý sẽ truyền thụ cách sử dụng không gian Hắc Liên, coi như là chuyện tốt. Ngay sau đó ánh sáng đen lóe lên, nữ tử về lại trong Hoa Sen Đen. Chuyện của Hắc Liên tạm thời buông xuống, trước mắt Dương Bách Xuyên còn đang đột phá điểm mấu chốt, chờ sau khi chấm dứt sẽ đi nói chuyện sau. Dù sao đã biết Hoa Sen Đen có linh, sau này cũng thuận tiện trò chuyện. Lúc này hắn đã hoàn thành bước dung hợp đầu tiên, nguyên thần trở về biển ý thức, xuất hiện thần tàng nguyên thần Thái Cực Lưỡng Nghi. Tiếp theo là dung hợp thân thể, bước này phức tạp hơn rất nhiều, nhưng cũng coi như thuận lợi. Sau khi thu hồi 9 phân thân, thần hồn của 9 phân thân trở về nguyên thần, 9 hợp 1, sau đó nguyên thần sinh ra vết bớt có hình đồ án của thần tàng lưỡng nghi. Tiếp theo là dung hợp 9 loại tinh huyết, 9 loại tinh huyết lần này khác với lúc trước. Đây là tinh huyết đã trải qua lễ rửa tội, có được sức mạnh cường đại. Ở đan điền, trong nháy mắt đã bị cấp nguyên anh hấp thu, mà nguyên anh không có nguyên thần sẽ rất tinh khiết, mang theo năng lượng vô cùng khổng lồ. Dương Bách Xuyên vận chuyển công pháp ở trong đan điền, làm nổ một vài thể năng lượng đủ mọi màu sắc ở trong đan điền, sau đó lập lòe sáng lên, toàn bộ đan điền nhanh chóng vận chuyển. Ở trong ý thức, Dương Bách Xuyên thấy được hơn 100 nguyên điểm lóa mắt đầu tiên xuất hiện trong đan điền. Ngay sau đó xuất hiện tình hình giống như ở biển thức hải. Nguyên anh hóa xong hình thành lưỡng nghi thái cực đồ. Dương Bách Xuyên biết nguyên anh của chính mình thăng cấp, giống như tử phù. Không có nguyên anh, lại xuất hiện vết bớt lưỡng nghi tử phù. Đây chính là bản thăng cấp, hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều. Nhìn qua thì hai bên như thăng cấp, nhưng lại cách biệt một trời một vực, là biến hóa về chất. Nguyên anh nhiều nhất cũng chỉ tiếp xúc được linh khí ngũ hành trong thiên địa. Nhưng sau khi dung hợp thăng cấp, cấp bậc từ phù hóa thành lưỡng nghi thái cực, lại có thể tiếp xúc với tất cả lực lượng trong thiên địa, ví dụ như cảm ứng mệnh tinh. Con đường tu luyện của mỗi người đều ứng với mệnh tinh ở ngoài cửu thiên, có lưỡng nghi từ phù, từ nay về sau ngoài việc hấp thu lực lượng ngũ hành, Dương Bách Xuyên có thể sử dụng lực lượng sao trời. Thậm chí 9 phân thân của hắn, chỉ cần có thể cảm ứng được lực lượng của thiên địa đều có thể hấp thu vào trong đan điền, hóa thành của riêng mình. Tất cả là sự bắt đầu của một cuộc dung hợp lớn, tiền đề là có thể cảm ứng được. Lưỡng nghi thái cực từ phù có thể chịu tải được tất cả lực lượng, không cần lo lắng nổ tan xác chết. Đối với Dương Bách Xuyên, điều này đã giúp hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. 9 phân thân của hắn cảm ứng được 9 loại lực lượng chính là sự khởi đầu. Mặc dù 9 phân thân bị hấp thu dung hợp, nhưng không có nghĩa là biến mất. Nó chỉ dung hợp vào trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, tồn tại trong đan điền, diễn biến thành một loại hình thái cao cấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy đan điền của chính mình hoàn toàn hóa thành hư không, biến thành một biển sao. Chẳng qua trước kia mảnh biển sao này không có sao trời, chỉ có một nguyên anh chấn giữ. Nhưng sau khi dung hợp mở ra nguyên anh, hóa thành nguyên điểm một đen một trắng, trở thành lưỡng nghi thái cực. Từ đó về sau xung quanh lưỡng nghi thái cực xuất hiện 9 điểm nhỏ. Từ cảm nhận của mình, Dương Bách Xuyên biết 9 điểm nhỏ kia chính là 9 phân thân, kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, em sát, phong vân, lôi điện. So với nói là 9 điểm nhỏ, còn không bằng nói là 9 ngôi sao trong biển sao đan điền sẽ thích hợp hơn. Một đen một trắng lưỡng nghi làm Dương Bách Xuyên cảm thấy cực nóng và cực hàn, nếu không cảm giác sai, đó là Thái Dương và Thái Âm, hai ngôi sao khổng lồ nhất trong biển sao. Nói cách khác, sau này Dương Bách Xuyên có thể hấp thu lực lượng thiên địa cho bản thân, mỗi một loại lực lượng đều có thuộc tính riêng, hiện tại đan điền chính là một lò luyện đan, trên lý thuyết có thể hấp thu mọi lực lượng. Dương Bách Xuyên không biết tử phù của người khác như thế nào, lưỡng nghi tử phù của hắn lại biến hóa thành một biển sao trời mênh mông, cũng không biết có bình thường hay không, ra ngoài rồi tìm người hỏi xem. Toàn bộ đan điền tràn ngập chân khí cường đại, không ngừng vận chuyển chu thiên. Mỗi một lần vận chuyển, mỗi một tấc của thân thể càng thêm cường đại cứng cỏi. Loại cảm giác này làm Dương Bách Xuyên cảm thấy rất dễ chịu. Cách chương.